Chương 591 tử nhược cô mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Liễu Ngọc thế nhưng mang thai. Tất nhiên là nghiệt chủng của tên thị vệ kia nghĩ đến chuyện nữ nhi mình đã làm. Liễu Diệp tức xanh mặt, hận không thể đánh chết nghiệt nữ này. Nói, nó là của ai? Liễu Ngọc chấn động, nàng cắn chặt răng đột nhiên nhìn về phía Dịch Thiếu Thần là của Thái tử Điện Hạ, là Thái tử Điện Hạ hắn. Hắn đối với ta. Ánh mắt Dịch Thiếu Thần dần dần tối lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười không rõ ý vị. Thì ra Liễu tiểu thư ở trong mơ cũng có thể mang thai con của bổn thái tử, bất quá, chỉ cần bổn thái tử nghĩ tới chuyện xuất hiện trong giấc mơ của ngươi đã khiến bổn dạ dày thái tử cuồn cuộn muốn nôn. Ngụ ý, Liễu Ngọc nằm mộng xuân, mà trong mộng hai người đã có quan hệ phu thê. Lập tức, ánh mắt khinh thường của mọi người đều chĩa về phía Liễu Ngọc. Thân thể Liễu Ngọc hung hăng chấn động, nàng vốn muốn kéo thái tử xuống nước, làm hắn phải chịu trách nhiệm với nàng. Ai ngờ nam nhân vẫn luôn ôn nhuận như ngọc kia sẽ nói ra lời khắc nghiệt như vậy. Hừ, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, một nữ nhân vọng tưởng câu dẫn thái tử hoàng tộc mà nhầm thành một thị vệ, làm sao có thể bước vào cửa lớn hoàng gia, bây giờ còn bôi nhỏ thanh danh thái tử, muốn hoàng gia đội nón xanh, hôm nay nhất định phải tra ra chân tướng, trả lại trong sạch cho hoàng gia. Lông mi Liễu Ngọc run rẩy, hiện tại nàng chỉ còn cách được ăn cả ngã về không. Bệ hạ. Nàng quỳ trên mặt đất, hoa lê đái vũ nói, bệ hạ, lời thần nữ nói hoàn toàn là sự thật, nó thật là con của thái tử điện hạ, xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ. Nhìn nữ nhân này bất chấp tất cả dội nước bẩn lên đầu hắn, ý cười trên mặt Dịch Thiếu Thần từ từ biến mất, ánh mắt cũng lạnh xuống. Vô Trần. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bức bách người khác làm cha, Mộ Như Nguyệt tươi cười, đáy mắt lại lạnh băng, bất quá, mấy ngày trước ta vừa nghiên cứu luyện chế ra một loại đan dược có thể khiến người ta nói thật, sau khi ăn đan dược này vào, nếu nói ra sự thật, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết, nếu nói dối trong vòng 7 ngày 7 đêm da thịt sẽ thối rữa, sống không bằng chết. Liễu Ngọc biến sắc, nhưng vẫn ngậm chặt miệng. Nàng không tin trên đời thật sự có loại đan dược này. Ha ha, U Dương Vân Cẩm cười to hai tiếng, Mộ cô nương đúng là thần kỳ, trước đây không lâu ngươi tặng U Dương gia chúng ta một số đan dược, quả thật đã giúp chúng ta rất nhiều, không biết ngươi có thể tặng cho chúng ta mấy viên thực ngôn đan không? Đan dược. Ánh mắt Đông Phương Tuấn trầm xuống, nữ nhân kia là đan dược sư. Cho dù nàng không phải đan dược sư thì chắc hẳn sau lưng nàng cũng là một đan dược sư. Nhưng dù đan dược sư sau lưng nàng có cường đại hơn nữa cũng không so được với đan dược sư đỉnh phàm giai của Đông Phương gia. Thực ngôn đan. Sắc mặt Liễu Ngọc càng tái hơn, toàn thân run rẩy. Người U Dương gia cũng nói vậy, chẳng lẽ là thật không? Nàng tuyệt đối không muốn dùng đan dược kia. Ta nói Liễu Ngọc khóc lên, hai mắt sưng đỏ mang theo căm hận, là ca ca cưỡng gian ta. Xôn xao. Đám người nháy mắt bùng nổ. Trời ạ, Liễu đại tiểu thư không những bị sảy thai, cái thai kia còn là của ca ca nàng Liễu Lâm, đây là tin tức oanh động cỡ nào, huyên muội Liễu ra thế nhưng. Mặt Liễu Diệp xanh mét, hắn vốn dĩ muốn Liễu Ngọc bắt thái tử điện hạ chịu trách nhiệm. Ai ngờ cái thai kia lại là của tên hỗn đản Liễu Lâm kia. Tuy Liễu Lâm không phải con ruột hắn, mà là con của một bằng hữu tốt phó thác cho hắn, nhưng người ngoài lại không biết điều này. Mà một đôi nhi nữ này một đứa cũng không bớt lo, bây giờ còn làm ra loại chuyện này. Chương 592 tử nhược cô mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Có thể tưởng tượng được, sau yến tiệc tối nay, Liễu gia sẽ trở thành trò cười khắp thiên quốc. Dạ Vô Trần nở nụ cười tà mị, hắn đột nhiên không muốn giết Liễu Ngọc nữa, bởi vì đối với nàng mà nói, thân bại danh liệt còn thống khổ hơn cái chết. Bất quá, hắn vẫn phải trừng phạt nàng một chút. Dạ Vô Trần chậm rãi nâng tay lên, một tia sáng đen xâm nhập vào thân thể Liễu Ngọc, Nàng phun ra một ngụm máu tươi, đau đến mức cả người run rẩy. Ngươi! Ngươi đã làm gì ta? Liễu Ngọc phẫn hận nhìn Dạ Vô Trần. Dạ Vô Trần cong môi cười, nói làm ngươi mất đi tư cách làm một nữ nhân. Tư cách làm nữ nhân? Liễu Ngọc kinh ngạc trợn to mắt. Ngươi! Ngươi làm ta không thể mang thai. Không, Dạ Vô Trần lắc đầu, âm hàn nói, ta biến ngươi thành một thạch nữ. Thạch nữ, giải thích đơn giản là không thể kết hợp với nam nhân, so với việc khiến nàng mất đi khả năng mang thai còn thê thảm hơn. Trong đại gia tộc, nữ nhân vốn là công cụ liên hôn, chẳng sợ nàng đã không còn thân trong sạch, Liễu gia vẫn có thể dùng nàng để mượn sức một tiểu gia tộc. Nhưng nếu nàng đã là một thạch nữ, không thể quan hệ với nam nhân cũng chính là mất đi giá trị lợi dụng. Huống chi, tuy nói nàng bị ca ca mình cưỡng gian không chỉ một lần, nhưng không thể không nói nàng vẫn còn có chút tác dụng. Những người khác đều dùng mình một cái. Nam nhân này đúng là đủ ngoan, biến một nữ nhân thành thạch nữ tương đương hủy hoại cả đời nàng. Liễu Diệp cũng sợ hãi trốn sang một bên, căn bản không dám ra mặt nói giúp cho nữ nhi mình. Khụ. Khụ. U Dương Vân cầm ho khan hai tiếng cười nói, bệ hạ, yến tiệc tối nay nháo ra trò cười như vậy, hẳn là các vị cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa, hay là kết thúc ở đây đi. Mộ cô nương, không biết ngày mai ngươi có thời gian rảnh không, ta sẽ tới cửa bái phòng. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đến Dụ Vương phủ tìm ta, Vô Trần, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tử Lan. Lần này, mục đích nàng tới dự tiệc là vì có thể gặp được Nam Cung Tử Lan, hiện tại mục đích đã đạt được, cũng nên trở về rồi. Tử Lan Đông Phương Tuấn vừa quay đầu lại đã thấy Nam Cung Tử Lan ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nam Cung Tử Lan hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu cười khẽ, Tuấn ca ca, ta có chút mệt mỏi. Vậy chúng ta trở về đi. Đông Phương Tuấn vội vàng đứng dậy kéo cánh tay Nam Cung Tử Lan, đỡ nàng đứng dậy. Nam Cung Tử Lan vì lời nói của Mộ Như Nguyệt và U Dương Vân Cẩm mà tâm loạn như ma, vốn định tránh né hắn đụng chạm, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại. Nàng cười ngọt ngào, nói Tuấn ca ca, ta muốn ở một mình một lát, có thể không? Tay Đông Phương Tuấn hơi run lên, vẻ mặt lo lắng, Tử Lan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao tối nay lại lãnh đạm với ta như vậy? Tuấn ca ca, ta không sao, Nam Cung Tử Lan hơi rũ mắt, cười tươi sáng đáng yêu, ta chỉ nghĩ đến việc sắp gả cho Tuấn ca ca, trong lòng kích động cho nên muốn yên tĩnh một lát. Nam Cung Tử Lan bản tính đơn thuần, nhưng dù sao cũng đến từ một đại gia tộc, chỉ nhất thời bị tư tình giả ý của Đông Phương Tuấn che mờ mắt, cũng không phải là loại nữ nhân ngu xuẩn, dĩ nhiên biết rõ ai tốt ai xấu. Chương 593 Tử Nhược cô mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Không thể không nói, lời nói của Mộ Như Nguyệt và U Dương Vân Cẩm quả thật có tác dụng nhất định. Bóng đêm thâm trầm như nước. Ánh trăng trong trèo, sao trời ảm đạm. Nữ tử đi dưới ánh trăng chợt dừng bước, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói nếu đã theo tới, vậy xuất hiện đi. Một nữ tử mặc phấn y tinh xảo dưới tàng cây đi ra. Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi trần chờ nửa ngày tiến lên vài bước, ngước mắt nhìn bạch y nữ tử, hỏi cô nương. Lời vừa rồi ngươi nói đều là sự thật, Tuấn ca ca hắn thật sự là loại người nhu nhược như vậy. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lạnh nhạt nói Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt cũng không phải quan hệ bình thường. Đông Phương gia vì muốn liên hôn với Nam Cung gia mà đánh trọng thương Khiếu Nguyệt buộc nàng rời đi. Mà Tuấn ca ca của ngươi vì quyền thế mà vứt bỏ nàng, bây giờ lại muốn dây dưa Khiếu Nguyệt. Phiền ngươi nói cho hắn biết. Hắn không xứng với Khiếu Nguyệt, đừng đến dây dưa nàng nữa, ta tuyệt đối sẽ không giải trừ khế ước với Khiếu Nguyệt. Thân thể Nam Cung Tử Lan chấn động, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Khiếu Nguyệt và Tuấn ca ca sao có thể là quan hệ này, vì sao cái gì nàng cũng không biết. Lúc trước Tuấn ca ca nói với nàng đời này ngoại trừ nàng sẽ không yêu bất kỳ ai khác, mà nàng cũng bị hứa hẹn này lừa gạt. Càng khiến nàng không thể chịu đựng được chính là Tuấn ca ca lại yếu đuối nhu nhược như thế, vì quyền lợi mà có thể từ bỏ nữ nhân mình yêu. Vậy đối với hắn, nàng là cái gì? Có phải rồi sẽ có một ngày hắn cũng đối với nàng như vậy? Ngươi nói thật sao? Nam Cung Tử Lan cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Vì sao ta phải tin lời ngươi nói? Không phải nàng không tin mà là không muốn tin. Nam nhân kia vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy còn khiến nàng cảm động, lại là loại người này. Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, tin hay không là chuyện của ngươi. Ta chỉ vì Khiếu Nguyệt nên mới nói chuyện này cho ngươi biết. Ta tin với thế lực của Nam Cung gia, chỉ cần dùng toàn lực điều tra thì không có gì không thể tra được. Nam Cung Tử Lan thống khổ nhắm mắt lại, nhớ lại mấy năm nay, trái tim nàng khẽ run rẩy. Thật ra, Gia Gia vẫn luôn không muốn nàng gả cho Tuấn ca ca, cho nên hôn lễ vẫn bị kéo dài đến bây giờ, nhưng nàng lại bị hư tình giả ý của hắn lừa gạt, không nghe lời Gia Gia, khăng khăng muốn gả cho Tuấn ca ca. Nếu đây thật sự chỉ là một trò lừa gạt, nàng làm sao có thể thừa nhận được? Cô nương, ta có thể gặp Khiếu Nguyệt tỷ tỷ không? Nam Cung Tử Lan mở mắt ra, nụ cười tuyệt mỹ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự chua xót. Mấy năm nay ta vẫn luôn muốn gặp nàng, cũng không biết nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Mộ Như Nguyệt mềm lòng than nhẹ một tiếng, hiện tại Khiếu Nguyệt không có ở đây, bất quá, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Còn Đông Phương Tuấn rốt cuộc là người thế nào? Thì Nam Cung gia các ngươi tự điều tra đi, chứng cứ các ngươi điều tra được càng chân thật hơn lời của người ngoài như ta. Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, nắm tay Dạ Vô Trần đi về phía trước. Nam Cung Tử Lan nắm chặt bàn tay trắng nõn như phấn, sắc mặt trắng bệch, gằn từng chữ một, Tuấn ca ca, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta quyết sẽ không tha thứ cho ngươi. Sự ôn nhu và bảo hộ còn có tiểu bạch hổ hắn mạo hiểm bắt về cho nàng. Nàng thật sự không hy vọng tất cả đều là giả dối. Chương 594 tử nhược cô mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì? Hôm sau trong khách điếm, Đông Phương Tuấn đột nhiên đứng bật dậy, trừng to mắt nói, dược liệu của Đông Phương gia bị người ta cướp. Đúng vậy thiếu chủ, nam nhân cúi đầu cung kính bẩm báo là bị một con rồng và một nữ tử che mặt cướp. Nữ tử che mặt Đông Phương Tuấn nhíu mày, đi tìm Nam Cung Tử Lan, ta muốn lập tức trở về gia tộc bẩm báo chuyện này cho phụ thân. Những loại dược liệu đó vô cùng chân quý, đại sư cố ý bảo hắn phái người đi rất xa mới mua được, bây giờ đã bị cướp hết, tương đương tổn thất rất lớn. Vâng thiếu chủ, nam nhân kia cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài. Hắn vốn dĩ còn muốn gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt, hiện tại xem ra chỉ có thể về nhà trước một chuyến, không biết ai to gan lớn mật dám cướp dược liệu của Đông Phương gia bọn họ. Đáy mắt Đông Phương Tuấn xẹt qua tia âm lãnh, cười lạnh một tiếng, rồng nữ tử che mặt xem ra có người muốn đối địch với Đông Phương gia, là người U Dương gia. Hay là Điền gia, còn Nam Cung gia thì không có khả năng, lão nhân kia sẽ không làm ra loại chuyện này, huống chi hai nhà còn sắp liên hôn, hắn không cần phải làm chuyện này. Như vậy cũng chỉ còn hai gia tộc kia có khả năng. Hắn không hề chần chờ thu thập hành lý rời khỏi Thiên Quốc, dù hai nơi cách nhau khá xa, nhưng với tốc độ của bọn họ chỉ nửa tháng đã tới. Nam Cung gia. Bên bờ sông, Nam Cung Liệt đang thả câu, một thân ảnh nhỏ xinh bỗng nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào ngực hắn. Ra ra, ta đã trở về. Nam Cung Liệt quay đầu nhìn nữ tử mới nhào vào ngực mình, có chút u oán nói, nha đầu này cuối cùng đã về rồi, ở bên ngoài chơi vui vẻ không? Môi Nam Cung Tử Lan run lên, không nói gì. Phát hiện nàng khác thường, Nam Cung Liệt nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì? Ra ra. Nam Cung Tử Lan nhấp nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp, Là thế này, cách đây không lâu ta và Tuấn ca ca đến Thiên Quốc, gặp được Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Khiếu Nguyệt tỷ tỷ hình như không thèm để ý tới hắn, hai bên giống như còn có thù oán. Nam Cung Liệt những mày, sau đó thì sao? Sau đó, Ố Dương gia mời Tuấn ca ca tham gia dạ tiệc, vì thế ta cũng đi cùng. Trong dạ tiệc đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một cô nương tên Mộ Như Nguyệt là chủ nhân của Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nàng nói cho ta biết Tuấn ca ca thật ra là một người nhu nhược, lúc trước Khiếu Nguyệt tỷ tỷ rời khỏi Đông Phương gia là vì bị những người đó đánh trọng thương, Tuấn ca ca lại đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ lại muốn dây dưa với Khiếu Nguyệt tỷ tỷ. Ra ra, ngươi nói Tuấn ca ca sẽ là người như vậy sao? Nam Cung Tử Lan cúi đầu, rúc vào trong ngực Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nàng, ta không thích tiểu tử Đông Phương Tuấn kia, cảm thấy hắn dối trá âm hiểm, ngoài mặt thì ôn hòa, trong bụng đầy ý đồ xấu, nhưng bởi vì ngươi thích nên cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi, còn chuyện vị cô nương kia nói, ta sẽ điều tra một chút. Tử Lan, ngươi yên tâm, ra ra sẽ không bất kỳ ai tổn thương ngươi. Nam Cung Tử Lan miễn cưỡng cười cười, dung nhan đáng yêu càng thêm tái nhợt. Nhìn bộ dáng này của cháu gái, Nam Cung Liệt đau lòng. Tử Lan, đi thăm Tử Nhược sư phụ đi, nàng bế quan sau núi. Từ 4 năm trước Tử Nhược sư phụ xuất hiện, tu vi của ngươi càng thêm tiến bộ, chẳng qua hình như nàng có chuyện xưa gì đó. Mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện, dường như không có lạc thú gì khác. B. Sơ cô của Cảnh Nhi rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi. Chương 595 xuất phát đến Ú Dương gia mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phía sau núi thanh y nhẹ bay trong gió. Nữ tử nhắm mắt, khoanh chân ngồi, tóc đen bay múa, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt nàng. Nghe được tiếng bước chân từ chân núi truyền đến, nàng từ từ mở mắt ra, thấy Nam Cung Tử Lan, trên mặt nàng có chút dao động. Tử Lan, có chuyện gì sao? Nghe thanh âm tang thương như thế, Nam Cung Tử Lan đau lòng. Nàng biết sư phụ có một đoạn quá khứ đau buồn nào đó nhưng không muốn đề cập đến, sư phụ vốn dĩ có một đôi mắt hoạt bát trong sáng giống như nàng. Nhưng trên người nàng, Nam Cung Tử Lan lại cảm nhận được hơi thở tang thương. Tựa hồ đã trải qua rất nhiều biến cố mới có thể tạo nên tính cách hiện tại của sư phụ. Sư phụ, ta đến thăm ngươi. Nam Cung Tử Lan mỉm cười đi về phía Tử Thượng, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, nét mặt đáng yêu. Gần đây ngươi có khỏe không? Nhìn dung nhan trước mắt, ánh mắt Tử Thượng có chút hoảng hốt. Tính tình nha đầu này rất giống mình ngàn năm trước. Nhưng từ khi Tử gia diệt vong, huyên tẩu rời đi, còn có chuyện xảy ra với tiểu gia hỏa kia, nàng làm sao còn có thể là thiếu nữ thiên chân hồn nhiên thích làm nũng như trước nữa. Chỉ có người thân sẽ bao dung tất cả của nàng, cũng chỉ có đối với người thân nàng mới có thể tùy ý làm nũng, đã không còn người thân dung túng nàng nữa, nàng cũng mất đi tư cách làm nũng. Tử Thực hơi rú mắt. Tình cảnh năm đó tựa như một cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Tử Lan, hẳn là ngươi biết, ta không thuộc về nơi này. Nam Cung Tử Lan khó hiểu nhìn nữ tử trước mắt. Tử Thượng bật cười một tiếng, phảng phất như nhớ đến chuyện quá khứ. Nàng nhìn không được thở dài, ta đến nơi này đã mười mấy năm, vào Nam Cung ra cũng được 4 năm, chỉ cần tìm được phương pháp ta sẽ rời khỏi nơi này đi tìm người thân của mình, nơi này tuy tốt nhưng vẫn không phải nơi ta nên ở. Nam Cung Tử Lan chớp chớp mắt, cái hiểu cái không, nàng không rõ tại sao sư phụ còn phải đi đâu nữa. Sư phụ, lần này ra ngoài, ta gặp một chút chuyện. Vì muốn xua tan nỗi tang thương trong lòng Tử Thượng, Nam Cung Tử Lan ngồi xuống bên cạnh nàng, kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho nàng nghe. Trong đó bao gồm cả chuyện của Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Thời điểm nghe kể đến Dược Vương thần bí có đôi mắt tím, tim Tử Thượng chấn động, bắt lấy tay Nam Cung Tử Lan, hô hấp khẩn trương. Ngươi có nhìn thấy dung mạo của Dược Vương không? Có phải trên mặt hắn có một đồ án hoa mạn đà la màu tím hay không? Nam Cung Tử Lan lắc lắc đầu, Dược Vương luôn đeo mặt nạ, ta không nhìn thấy. Vậy còn Mộ Như Nguyệt, Mộ Như Nguyệt có đặc điểm gì kỷ như Đan Đỉnh Phượng Hoàng, Cửu Thiên Long Viêm Kiếm? Có nhìn thấy không? Thấy Tử Thược kích động như thế, Nam Cung Tử Lan hơi sửng sốt. Trong cảm nhận của nàng, sư phụ là tiên nhân, không nóng không lạnh, chưa từng có chuyện gì khiến sư phụ tức giận, cũng chưa từng vì bất kỳ chuyện gì mà rơi nước mắt. Nhưng Tử Thược hiện tại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Ta không biết, Nam Cung Tử Lan khẽ mím môi, bất quá nàng có khế ước với Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Tử Thược kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Tử Lan, ngươi nói Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Nếu có khế ước với Thiên Lang Khiếu Nguyệt, chẳng lẽ Nguyệt Nhi và Đường Ca thật sự đến nơi này rồi? Chương 596 xuất phát đến Ú Dương gia mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sư phụ, ta còn chưa nói rõ với ngươi tình huống của Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt vốn là bằng hữu của Tuấn ca ca, sau đó lại rời khỏi Đông Phương gia, ta cũng mới biết được tung tích của nàng cách đây không lâu. Nam Cung Tử Lan có chút thấp thỏm, không biết sư phụ làm sao vậy, vì sao nghe đến Thiên Lang Khiếu Nguyệt là có phản ứng lớn như vậy. Tử Thược che kín môi mình, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống. Thân thể nàng vì quá kích động mà khẽ run rẩy, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng chưa từng có. Là bọn họ, là đôi thần tiên quyến lữ kia. Cảnh Nhi và Bạch Trạch vất vả chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng cũng thế người thân bao dung nàng tùy hứng làm nũng, bất luận gây họa gì cũng giúp nàng giải quyết, vừa mất đi chính là nhiều năm như vậy. Năm đó, nếu không phải nàng có việc phải ra ngoài, chỉ sợ cũng không tránh được kiếp nạn kia, càng không thể chuẩn bị để cứu Cảnh Nhi thoát khỏi khốn cảnh, càng không thể giúp hắn khôi phục lại tay chân đã bị chặt đứt. Trời biết lúc nàng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cảnh Nhi, nàng đã muốn bầm thây vạn đoạn tiện nhân Tử Phượng kia đến mức nào. Nếu lúc trước có bọn họ ở đó, có lẽ nàng sẽ bất chấp tất cả đi làm. Nhưng sau khi trải qua chuyện năm đó, tâm tính của nàng đã sớm trở nên trầm tính lại. Cho nên, nàng nhẫn nhịn. Đã nhẫn nhịn lâu như thế. Tử Lan, sư phụ không sao, Tử Thược lau nước mắt. Miễn cưỡng nở nụ cười, sư phụ chỉ nhớ tới vài cố nhân, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc. Ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại Dược Vương và Mộ Như Nguyệt đang ở đâu không? Lúc nói lời này, thanh âm nàng run rẩy, còn có chút nghẹn ngào. Nam Cung Tử Lan nghi hoặc nhìn Tử Thược, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ở Thiên Quốc, sư phụ muốn đi gặp bọn họ sao? Phải. Tử Thược gật gật đầu. Thiên Lang Khiếu Nguyệt là ma thú khế ước của Nguyệt Nhi, nàng đã nhận Mộ Như Nguyệt là chủ nhân, chứng minh Mộ Như Nguyệt chính là người nàng muốn tìm. Có điều, nàng không ngờ Khiếu Nguyệt vẫn luôn ở Đông Phương gia. Nha đầu kia rất ỷ lại vào Nguyệt Nhi, cao ngạo không ai bằng, trong khoảng thời gian này hẳn là chịu không ít khổ cực rồi. Lúc này, trong thư phòng u tĩnh, Mộ Như Nguyệt nghiêng người dựa vào ngực nam nhân, lạnh lùng nhìn U Dương Vân Cẩm, cười nhạt nói, U Dương thiếu chủ, hình như ngươi còn nợ ta một lời giải thích. Khụ khụ, U Dương Vân Cẩm ho khan hai tiếng, lúc đó ngươi hỏi ta chuyện này có nguy hiểm hay không, ta đã nói là có. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, ta vẫn luôn cho rằng kẻ địch của U Dương gia là các gia tộc khác, nhưng không ngờ lại là tranh chấp nội bộ. Xem ra tính nguy hiểm của chuyện này rất cao, ta đang suy xét xem có nên tiếp tục hợp tác với ngươi hay không. U Dương Vân Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn đối phương. Không phải hợp tác mà là U Dương gia nguyện trung thành với ngươi. Không thể không thừa nhận U Dương Vân Cẩm là một người rất thông minh. Nếu nói là hợp tác, Mộ Như Nguyệt chắc hẳn sẽ không vì hắn mà mạo hiểm, nhưng một câu nguyện trung thành thì hoàn toàn khác hẳn. Nếu như U Dương gia nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt, vậy đấu tranh nội bộ cũng có liên quan đến nàng, bởi vậy nàng không thể đứng ngoài cuộc. Nói đi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Mộ Như Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, ta có quyền được biết người muốn giết mình là ai. Không có ai biết có người muốn giết mình mà còn thờ ơ được. Nàng cũng thế. Chương 597 xuất phát đến U Dương gia mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt U Dương Vân Cẩm trầm xuống, hơi đau lòng nói là đệ đệ ruột của ta, hắn vẫn luôn muốn có được quyền thế trong tay ta cho nên trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ ta, mà ngươi lại trợ giúp ta, hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại, hắn dĩ nhiên cảm thấy nguy cơ cho nên muốn giết ngươi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, nàng không phải loại người ngồi chờ chết, nếu người khác vọng tưởng ra tay với nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ không ngồi yên. Mộ cô nương, đây chỉ là hành vi của một mình hắn, không liên quan đến U Dương gia, ta cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện thế này nữa. U Dương Vân Cẩm sợ nàng sẽ trách tội lên đầu U Dương gia, vội vàng mở miệng giải thích. U Dương Vân Cẩm, nếu ngươi muốn ta giúp các ngươi thì lần này ta phải đến U Dương gia một chuyến. Mộ Như Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt nhìn U Dương Vân Cẩm. U Dương Vân Cẩm sửng sốt, trầm ngâm nửa ngày, nói lần này ta tới tìm ngươi cũng chính là vì chuyện này, ta mời ngươi đến U Dương gia một chuyến, chẳng qua trong gia tộc có một vài người nói chuyện không dễ nghe, cho nên còn cần ngươi thông cảm một chút. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói lời khó nghe, ta nghe còn ít sao U Dương Vân Cẩm, hiện tại chúng ta xuất phát luôn đi. Nếu không phải có người muốn giết nàng thì nàng cũng không tính hiện tại ra tay. Nhưng với tình hình hiện tại, không thể không làm như thế. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt hiện lên lãnh ý, bất chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm tay mình, lãnh ý cũng dần dần hóa tan. Đúng rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bên cạnh nàng còn có hắn, không rời không bỏ. Mấy ngày sau, một thân ảnh xẹp qua không trung thẳng tới Dược Vương phủ ở Thiên Quốc. Nàng khẽ cau mày, nhỏ giọng nỉ non, chẳng lẽ đã tới chậm sao, vì sao ta cảm thấy hơi thở của bọn họ đã rời đi thật lâu. Xem ra nàng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bất quá, nếu đã biết bọn họ ở đây, nàng cũng yên tâm. Đột nhiên, một hơi thở xa lạ từ sau lưng đánh tới, sắc mặt Tử Thược trầm xuống, nhanh chóng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả áo xám đứng trên không trung, nét mặt cực kỳ lạnh lẽo, bên cạnh hắn là một thiếu niên anh tuấn, thoạt nhìn là một quân tử tính tình ôn hòa. Ma lão, ta có thể kết luận người cướp dược liệu của Đông Phương gia chúng ta là người của Dược Vương phủ. Đông Phương Tuấn quét mắt về phía Tử Thược. Vẫn chưa để nàng vào mắt, nữ nhân này quả thật rất xinh đẹp nhưng không so được với Khiếu Nguyệt. Ngươi khẳng định ánh mắt ma lão trầm xuống, hiện lên tia lánh lệ. Đúng vậy, Đông Phương Tuấn khẽ cong khóe môi, nói con rồng cướp dược liệu của Đông Phương gia đúng là của Dược Vương phủ. Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn là Đông Phương Tuấn đoán mò. Số dược liệu kia do người của hắn vận chuyển, nếu xảy ra sự cố thì nhất định phải tìm một con dê thế tội, mà Mộ Như Nguyệt đắc tội hắn, dĩ nhiên trở thành con dê thế tội kia. Chỉ cần nàng chết, Khiếu Nguyệt có thể khôi phục thân tự do trở lại bên cạnh hắn. Đông Phương Tuấn cho rằng, sở dĩ Khiếu Nguyệt không muốn đi cùng hắn là vì Mộ Như Nguyệt dùng khế ước ràng buộc, chỉ cần hắn cứu mỹ nhân ra khỏi biển lửa. Không sợ nàng không đáp ứng hắn. Còn hắn cũng có thể trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc. Ánh mắt Tử Thược trầm xuống người Đông Phương gia, không ngờ Đông Phương gia lại nhân lúc chủ nhà đi vắng mà phá hủy xào huyệt của bọn họ. Chương 598 xuất phát đến U Dương gia mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đông Phương Tuấn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt chợt lóe hàn ý, ngươi là ai? Tử Thược khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn hai người trên không trung, cười lạnh nói ta là ai thì liên quan gì đến các ngươi? Ngươi! Đông Phương Tuấn biến sắc, đang định nói gì đó, lại bị lão giả bên cạnh ngăn cản. Ma lão khẽ cau mày, đôi mắt vẫn đục nhìn về phía Tử Thược, nhàn nhạt nói cô nương, ngươi quả thật là một cường giả, nhưng Đông Phương gia cũng không thể khinh thường. Đông Phương gia tử thược cười lạnh, châm chọc nói, đừng nói là Đông Phương gia, dù là lão gia hỏa thủ lĩnh ma thú kia tới cũng không thể động đến một cọng lông tơ của hai người kia. Ma lão biến sắc. Từ trước đến nay, có ai không sợ thực lực cường đại của hắn, nhưng cái nha đầu thoạt nhìn cùng lắm mới 30 tuổi này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế, rõ ràng là không đặt Đông Phương gia vào mắt. Tốt, rất tốt, ma lão giận quá hóa cười, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Cường đại uy áp cuồn cuộn mà đến, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Đông Phương Tuấn đứng bên cạnh lão giả cảm nhận được rõ ràng nhất, không khí trước mặt tựa như biến mất, cả trái tim cũng co rút lại. Hắn có thể tưởng tượng được, dưới công kích của ma lão, tử thực sẽ chịu thương tổn lớn thế nào. Thật nhàm chán. Tử thực mất hứng ngáp một cái, mặt không đổi sắc nói, lão gia hỏa, Tuyệt Vương và Mộ Như Nguyệt đều không có ở đây, dù ngươi đến đây tìm bọn họ cũng không có ích gì, mà ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi, bất quá, nếu ngươi thật sự muốn chơi, ta cũng không ngại đến Đông Phương gia tìm ngươi. Đột nhiên, quanh thân nữ tử hiện lên một trận cuồng phong. Dung nhan của nàng cũng không tính là kinh diễm tuyệt luôn, nhưng lúc này lại chấn động lòng người, má lúm đồng tiền minh diễm động lòng người. Phanh! Ma lão bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc, sau đó mặt già xanh mét, trong mắt ẩn ẩn lửa giận. Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi vào khối ngọc bội bên hông nữ tử, thân thể chấn động. Ngươi! Ngươi là người nơi đó không có khả năng. Ma lão kinh sợ, sắc mặt quá đỗi kinh ngạc. Ma lão, đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Tuấn có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía ma lão. Ma lão dần khôi phục lại tinh thần, hắn ngóng nhìn dung nhan nữ tử lạnh nhạt, hít sâu một hơi, thiếu chủ, chúng ta đi. Đông Phương Tuấn ngẩn ra, nhưng mà... chúng ta đi. Nếu nữ nhân này là người nơi đó, bọn họ dĩ nhiên không trêu chọc nổi. Có điều, thật không ngờ người nơi đó lại xuất hiện ở đây. Đông Phương không cam lòng nhưng chỉ có thể gật gật đầu tốt. Dứt lời, hắn quét mắt về phía tử thược, đáy mắt âm trầm. Ui, đi nhanh vậy không chơi nữa sao? Tử thược cười nói, bất quá, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến Đông Phương ra tìm các ngươi. Ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu, buổi tối ngủ nên cẩn thận một chút. Nói không chừng đêm hôm khuya khoắt ta sẽ xuất hiện trong phòng các ngươi. Đương nhiên, ánh mắt tử thực ta còn không kém như vậy. Sẽ không cưỡng gian các ngươi, cùng lắm là chọc mấy đao vào cổ các ngươi thôi. Chương 599 xuất phát đến Ú Dương gia mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Bước chân Đông Phương Tuấn lảo đảo suýt té, hắn tận lực nhìn xuống, hung tợn chừng mắt tử thực một cái rồi nhanh chân rời đi. Nhìn thân ảnh đối phương chật vật chạy trốn, tử thượng nhìn không được ôm bụng cười to. Đã bao lâu rồi nàng đã bao lâu không cười thoải mái như vậy. Từ khi mất đi người thân, không có lúc nào mà nàng không khổ sở. May mắn bọn họ đã xuất hiện. Cười một hồi, tử thượng nhìn không được chảy nước mắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cha tính thúc thúc các ngươi đã trở về. Trong sân trước U Dương gia, U Dương Vân Cẩm vừa dẫn đám người Mộ Như Nguyệt đi vào, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một thân thể mềm mại đã hung hăng nhào vào ngực hắn. U Dương Thiến ngẩng đầu, gương mặt thanh tú đáng yêu cười ngây ngô, ánh mắt nàng rời qua phía hai người đứng bên cạnh U Dương Vân Cẩm. Cha, hai vị này là... Nga, U Dương Vân Cẩm sủng nịnh xoa đầu người trong ngực. Nói, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Mộ Như Nguyệt cô nương, còn vị này là phu quân nàng, Dạ công tử, hai bọn họ đều là khách quý của U Dương gia. U Dương Thiến nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ngượng ngùng nói, Mộ tỷ tỷ, ta là U Dương Thiến, ngươi cứ gọi ta là Thiến Thiến đi. Nhìn ánh mắt của đối phương, chuông cảnh báo trong lòng Dạ Vô Trần vang lên. Không thích hợp, quá không thích hợp. Tuy nói U Dương Thiến là nữ nhân, nhưng chẳng lẽ nữ nhân này có ham mê kỳ lạ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dạ Vô Trần tràn đầy cảnh giác. Hắn khẽ nheo mắt, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, hừ lạnh một tiếng: Nguyệt Nhi, nữ nhân này có vẻ không có ý tốt, đừng quá thân cận với nàng. Nếu đối phương là nam nhân, nhất định Mộ Như Nguyệt sẽ không thân cận với mấy nam nhân lòng mang ý xấu. Nhưng cố tình đây lại là nữ nhân. Ai biết nàng có thể ỷ vào mình là nữ nhân mà âm thầm chiếm tiện nghi hay không? Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: Vô Trần, nàng là nữ nhân. Nữ nhân cũng không được mắt tím xẹp qua một tia tà khí, trên người Dạ Vô Trần bao phủ hàn khí. Nếu có bất kỳ kẻ nào tiếp cận ngươi, dù là nam hay nữ, ta cũng không ngại khiến bọn họ vĩnh viễn không trở về được. U Dương Thiến có chút sợ hãi núp sau lưng U Dương Vân Cẩm, e dè sợ hãi liếc về phía nam nhân đeo mặt nạ bạc. Nam nhân này thật đáng sợ, còn muốn khiến nàng không trở về được. Thiến Thiến, đừng náo loạn. Ánh mắt U Dương Vân Cẩm có chút bất đắc dĩ, nữ nhi hắn chỉ cần nhìn thấy người đẹp, mặc kệ là nam hay nữ đều muốn thân cận. Mở ngoặc tròn ý ra, nhỏ này về với đội Uyển Nhi là chuẩn nhất sơ đóng ngoặc tròn. Đương nhiên trong lòng nàng còn thích mỹ nữ hơn mỹ nam. Chỉ vì nàng cảm thấy nam nhân dù có tuấn mỹ đến mấy cũng chỉ là một con sói đói khoác một lớp da đẹp thôi. Nhưng mà nàng lại không tiếp cận mỹ nhân này được. Ai bảo bên cạnh nàng còn có một bình giấm chua cao cấp. N. U Dương Thiến nhỏ giọng đáp. Không thể không nói, nàng quả thật bị Dạ Vô Trần dọa sợ. Đột nhiên, trước ngực Mộ Như Nguyệt bắn ra một tia sáng trắng. Sau đó, một thiếu niên mặc cẩm y xuất hiện trước mặt nàng. Dung mạo thiếu niên này rất tuấn mỹ, còn có một gương mặt trẻ con đáng yêu, làn da trắng nõn gần như trong suốt, tóc đen búi đơn giản sau đầu. Nhưng mà lúc này, hai mắt thiếu niên rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất. Chương 6 châm xuất phát đến U Dương gia mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Như Nguyệt, đêm nay ta có thể ở cùng ngươi hay không? Mặt khê tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt, sợ hãi nói: Tiểu Bạch hắn khi dễ ta. Hắn mới không cần vào thế giới đan thư nữa. Nơi đó quá nhàm chán, còn bị con rồng kia khi dễ. Mỗi lần Khiếu Nguyệt nhéo nhéo mặt hắn, Tiểu Bạch liền nổi giận nhe răng trợn mắt với hắn. Vẫn là Như Nguyệt tốt nhất, không bao giờ khi dễ hắn. Không được. Sắc mặt Dạ Vô Trần đen xì, mắt tím lạnh lẽo, toàn thân bao phủ hàn khí làm người ta không rét mà run. Mặt khê bị dọa sợ, vội vàng trốn sau lưng Mộ Như Nguyệt, chỉ lộ ra một cái đầu, dè dặt nhìn Dạ Vô Trần. Như Nguyệt, hắn thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả mấy nữ nhân muốn ăn sạch ta. Sao Như Nguyệt lại ở cùng với nam nhân đáng sợ như vậy? Lỡ hắn khi dễ Như Nguyệt thì phải làm sao bây giờ? Cha U Dương Thiến vừa liếc mắt một cách đã nhìn chúng mặt khê, hai mắt phát sáng: Ta có thể đi chơi với tiểu đệ đệ này không? Mặt khê sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như sói của U Dương Thiến, vội vàng nói: Ta không muốn. Vì sao? U Dương Thiến chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi. Mặt khê lập tức đáp: Bởi vì ngươi thật đáng sợ. Ngoài Như Nguyệt ra, nữ nhân khác đều đáng sợ, hắn mới không muốn tiếp xúc với những người đó. Nhưng U Dương Thiến nghe xong lời này liền ngây dại. Đáng sợ? Nàng có chút sầu dĩ. Chẳng lẽ nhìn nàng đáng sợ lắm sao? Nếu không vì sao tiểu đệ đệ kia lại sợ nàng như vậy? Mặt khê muốn cầm tay Mộ Như Nguyệt nhưng nhìn thấy ánh mắt âm hàn kia, lại vội vàng rụt tay lại, yếu ớt nhìn Dạ Vô Trần. Mặt, không cần lo lắng, có ta ở đây. Mộ Như Nguyệt quay đầu tươi cười trấn an thiếu niên. Bỗng nhiên trong lòng hắn trở nên an tĩnh lại, nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Dạ Vô Trần hừ lạnh một tiếng, bình giấm lại đổ linh láng. Hắn hung hăng ôm eo Mộ Như Nguyệt, tựa như trừng phạt, bức bách nàng thu hồi ánh mắt. Khụ khụ, U Dương Vân cầm ho khan hai tiếng: Mộ cô nương, Dạ công tử, không biết hiện tại có thể cùng ta đi gặp lão gia chủ không? Tốt. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía U Dương Thiến. U Dương cô nương, đệ đệ của ta hơi sợ người lạ, ngươi có thể tạm thời giúp ta chiếu cố hắn một chút không? U Dương Thiến gật đầu lia lịa, ngượng ngùng nói: Mộ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn thật tốt. Như Nguyệt mặt tê sợ tới mức nắm chặt ốm tay áo Mộ Như Nguyệt, tội nghiệp nhìn nàng Như Nguyệt, ta không muốn đi cùng nàng. Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ mu bàn tay Mặc Khê, mỉm cười an ủi Mặc Mặc, ta còn chút chuyện cần xử lý, chờ xử lý xong sẽ đến tìm ngươi. Được rồi. Mặc Khê chậm rãi buông tay ra, ánh mắt chờ mong vậy: ngươi nhất định phải nhanh tới tìm ta, đừng để ta ở chung với nàng quá lâu. Mộ Như Nguyệt không nói gì nữa, nhìn Mặc Khê một cái, sau đó đi theo U Dương Vân Cẩm vào đại sảnh. Lúc này, một lão giả ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, thần sắc uy nghiêm, nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang bước nhanh vào, sắc mặt hắn thả lỏng, nhàn nhạt nói: Cẩm Nhi, ngươi đã trở về. U Dương Vân Cẩm phất trường bào, quỳ một chân xuống, khom người nói: Phụ thân, lần này nhi tử về là muốn giới thiệu với ngài một thiên tài.